Toàn chức cao thủ, chương 1521, chỉ cách một bước, gocchuyenaudio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Trận lôi đài thứ ba bắt đầu với Hại Người Không Mệt dưới tay Mạc Phàm. Tướng mới đổi của Hưng Hân và Bách Hoa Liễu Loạn chỉ còn giặt dẹo máu, giặt dẹo mana do Trương Giai Lạc đánh qua bán mạng. Bá đồ bại là cái chắc, trận này chẳng có gì để trông đợi. Dù vậy, Mạc Phàm vẫn đánh theo lối tỉ mẩn từng chút của mình. Spawn trên bản đồ, cậu chậm chậm cất bước. Cơ mà bản đồ võ đài có bao lớn đâu. Bước chậm hay bước nhanh thì khác biệt ư. Trần Quả chứng kiến cả một mùa giải bên cạnh từng ấy cao thủ. Ngày ngày được chỉ bảo, cô đã không còn ngu ngơ như lúc đầu. Nhìn hai nhân vật đang gầm ghè chưa lao vào nhau, cô đột nhiên nhận ra một điều. Chọn võ đài, bá đồ có thể bất lợi khi đối mặt với tán nhân quân Mạc Tiếu, nhưng bản đồ lôi đài là dành cho nhiều trận đấu chứ không chỉ một. Ngoài Diệp Tu, Hưng Hân có những ai? Trần Quả dĩ nhiên nắm rõ danh sách ra trận của Hưng Hân. Sau Mạc Phàm là Tô Mộc Tranh, Phương Duệ và Đường Nhu. Đấu pháp pháo hoa của Mạc Phàm cần tiến lùi phạm vi rộng, bậc thầy pháo súng của Tô Mộc Tranh sở hữu ưu thế tầm bắn siêu xa, phong cách chơi dâm của Phương Duệ càng cần địa hình phức tạp để phát huy đúng mức. Và tấm bản đồ chờ đợi họ là võ đài. Không một thứ gì che chắn, chỉ có không gian trống trải. Có thể nói, tấm bản đồ nhỏ hẹp này đã chặn đường sống của ba tuyển thủ Hưng Hân. Đây mới là toàn bộ lý do bá đồ chọn võ đài cho hiệp đấu đêm nay. Đầu tiên chơi khô máu để bào mòn thể lực Diệp Tu, sau khi tiễn vong Diệp Tu thì bản đồ mới thực sự là ưu thế của bá đồ. Trương Giai Lạc không níu kéo hơi tàn, chẳng mấy chốc liền xuống sân. Tướng bá đồ thứ ba là Tần Mục Vân. Nghề của Tần Mục Vân là thiện xạ. Bản đồ võ đài quá hẹp cho một tay dài như thiện xạ, nhưng Tần Mục Vân nổi tiếng là cao thủ di chuyển chọn điểm. Trong không gian trống trải và thiếu cover, di chuyển sẽ đóng vai trò giúp bạn tấn công hoặc phòng thủ. Tuy phát huy nghề nghiệp bị giới hạn, tài năng hơn người của Tần Mục Vân lại mang về ưu thế cho hắn trên bản đồ này. Ngoài trận, người Hưng Hân ngồi giữa một bầu không khí nặng trịch. Họ rõ ràng đã nhận ra mọi việc từ sớm, trong khi Trần Quả đến giờ mới hiểu vì sao tính toán hay ho của mình không thể thực hiện. Vì các tướng xếp sau của Hưng Hân đều chịu hạn chế về bản đồ nên Diệp Tu không được phép giữ sức. Hắn phải dốc công góp nhặt ưu thế hòng giảm nhẹ áp lực cho đồng đội. Diệp Tu đã làm rất tốt. Đối đầu với hai tay chuột cực mạnh như Lâm Kính Ngôn và Trương Giai Lạc, hắn gần như đã một chấp hai. Hưng Hân đang dẫn trước một điểm đầu người, liệu ba tướng còn lại có thể san bằng bất lợi do bản đồ mang tới. Trận đấu giữa Mạc Phàm và Tần Mục Vân bắt đầu. Như mọi khi, Hại Người Không Mệt không bộp chộp lao thẳng lên. Ai ngờ âm chín độ chưa gì đã giơ súng xả đạn. Võ đài rất bé, khoảng cách giữa hai nhân vật khi vừa spawn ra là quá đủ cho thiện xạ tấn công. Tiếng súng vang dội khắp nhà thi đấu, Mạc Phàm khiển Hại Người Không Mệt nào tránh nào né, hy vọng những pha bẻ góc đột ngột sẽ làm âm chín độ bị vướng góc chết. Tiếp thay, diễn biến trận đấu chỉ khiến mọi người càng thêm kinh sợ trình di chuyển chọn điểm của Tần Mục Vân. Trên võ đài, tấm bản đồ nhỏ đến mức bị đánh giá bất lợi cho nghề đánh xa, âm chín độ bất ngờ chơi thả diều. Y không chỉ nã đạn không ngừng mà còn liên tục di chuyển. Mỗi bước chân của Y đều. gocchuyenaudio.com tương ứng với từng bước chân của Hại Người Không Mệt, khoảng cách giữa hai nhân vật lúc gần lúc xa, nhưng sẽ luôn quay về như cũ sau một hai pha dao động. Bản đồ võ đài không có địa hình để lợi dụng, đây là một trận thi thố kỹ thuật di chuyển, trình ai cao hơn ai, rất nhanh đã có kết quả. Có thể nhiều lần đào thoát thành công khỏi chiến trường hỗn loạn hàng trăm người trong game, Mạc Phàm dĩ nhiên phải sở hữu bản lĩnh di chuyển chọn điểm xuất sắc. Thế nhưng, chiến trường hỗn loạn và solo 1v1 khác nhau vô cùng. Nếu bảo rằng Mạc Phàm trưởng thành từ dã chiến, thì Tần Mục Vân là hàng chính hãng của giới chuyên nghiệp. Cách y di chuyển và chọn điểm luôn kỹ càng, chi tiết và chuẩn xác. Mỗi một bước chân của y luôn bao hàm ý nghĩa và logic bên trong, là tinh hoa đúc nên từ 10 năm vinh quang chuyên nghiệp phát triển. Trải qua muôn vàn thử thách, nó được truyền dạy lại cho người trẻ, và Tần Mục Vân đang phát huy những gì đã học một cách nghiêm túc. Người trẻ bước ra từ lò bá đồ đã không chỉ là những hảo hán dũng mãnh thiện chiến đơn thuần. Tần Mục Vân và Tống Kỳ Anh, những tân binh ưu tú mà bá đồ cống hiến cho Liên Minh hai mùa giải liên tiếp, đều mang trên mình phong cách nghiêm cẩn và tinh tế của đội phó Trương Tân Kiệt. Đọ trình di chuyển, Mạc Phàm thua thảm, thua một cách triệt để. So với lối di chuyển chọn điểm đầy tính toán của Tần Mục Vân, Mạc Phàm trông có phần hơi cua quào. Nhiều lúc cậu cũng chả hiểu vì sao mình muốn bước đến vị trí nào đó. Cách cậu chơi vẫn có phần bản năng, nghe theo trực giác và làm theo thói quen lắm. Khuyết điểm lớn nhất của các tuyển thủ xuất thân từ game đang hiện rõ trên Mạc Phàm lúc này. Chẳng mấy chốc Mạc Phàm liền hiểu ra mình không thể áp sát đối thủ chỉ bằng di chuyển. Cậu bèn tìm cách tấn công, ninja vẫn có vài chiêu tầm trung mà, chọn lúc khoảng cách giữa hai nhân vật ngắn nhất hại người không mệt bất ngờ ra tay. Shuriken, một chiếc shuriken bắn ra, đây có thể xem là một loại đạn cấp thấp của ninja, sát thương không cao nhưng đi kèm đi bắp đông cứng, rất hiệu quả trong việc ngắt chiêu. Mỗi tội, nghề thiện xạ làm gì có chiêu cần ngâm sướng mà ngắt. Sức đe dọa của shuriken đối với thiện xạ khá thấp nhưng Mạc Phàm chẳng phải tự dưng mà chọn kỹ năng này. Với khoảng cách hiện tại, cho dù ném chúng, đi bắp đông cứng cũng không đủ cho Mạc Phàm bắt vào combo. Vì thế âm 9 độ căn bản không cần né chiêu. Đặt mình vào Tần Mục Vân, nhiều người đã thầm quyết định mặc kệ. Song, Vinh Quang là một game rất có chiều sâu. Khác về khoảng cách và vị trí, hiệu ứng sản sinh từ kỹ năng cũng sẽ khác. Mục tiêu Mạc Phàm nhắm đến khi ném shuriken rất đặc biệt và rõ ràng. Cổ tay phải của âm 9 độ. Trong thực chiến, cánh tay luôn là bộ phận hoạt động mạnh trên cơ thể. Nhắm vào cổ tay rất khó trúng, nhưng nghề thiện xạ chuyên cầm súng bắn sẽ có phạm vi hoạt động cổ tay thấp hơn hẳn các nghề cần vung nắm đấm như hệ vật lộn. Chấm đúng thời cơ, hại người không mệt ném shuriken. Nếu trúng cổ tay, đi bắp đông cứng sẽ không lan ra toàn thân mà chỉ tập trung trên cánh tay. Thiện xạ âm 9 độ xài hai tay hai súng, một cánh tay đông cứng đồng nghĩa với một nửa hỏa lực gián đoạn trong thời gian ngắn. Ý đồ dễ hiểu là thế nhưng không ai phát hiện bởi hướng ném shuriken vào cả cơ thể hay riêng cổ tay đều giống nhau. Góc độ có chút khác biệt đấy, nhưng hại người không mệt ra tay quá nhanh khi mục tiêu xác định được hướng ném thì e là không tránh. Góc truyện audio.com, kịp rồi, không ai nhìn ra trích ẩn giấu trong chiếc shuriken nhỏ bé kia. Thấy hại người không mệt đột ngột ra chiêu, bình luận viên Phan Lâm lập tức hét lên khuấy động không khí. Hắn hét theo bản năng, nhưng đến cuối câu thì giọng bỗng trùng xuống hẳn, thể hiện sự thất vọng tột độ. Hiển nhiên, hắn cho rằng kỹ năng này chẳng làm nên cơm cháo gì. Tần Mục Vân chỉ cần mặc kệ khiển âm 9 độ tiếp tục dồn hỏa lực bắn cho hại người không mệt thành cái rổ là xong. Bất ngờ thay, Tần Mục Vân lại để tâm chiếc shuriken của hại người không mệt. Duy trì thế tấn công âm 9 độ nhích nhẹ một bước để shuriken rơi vào khoảng không. Cần thiết không? Phan Lâm được mặt, tuy nhích một bước cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức nhưng một trận đấu giữa hai cao thủ luôn có thể quyết định bởi những sai biệt nhỏ nhặt nhất. Tần Mục Vân đánh rất cẩn thận, Lý Nghệ Bác nói, kỳ thực hắn cũng không nhìn ra mối hiểm họa do chiếc shuriken mang đến, nhưng lời nhận xét này rất đúng. Việc hại người không mệt nhắm vào cổ tay phải của âm 9 độ Tần Mục Vân cũng không phát hiện như Lý Nghệ Bác mà thôi. Tuy nhiên vì cẩn thận y vẫn chọn né tránh, chỉ cần không lỗi nhịp y không ngại thực hiện thêm ít thao tác đâu. Sai biệt nhỏ nhặt, nếu ăn phải shuriken, cũng có thể tính là một sai biệt nhỏ nhặt đấy chứ. So ra y thích chủ động đối phó hơn là chờ có chuyện. Shuriken không trúng, mà vị trí âm 9 độ chọn di chuyển tới cũng rất đẹp. Y không để bất kỳ khoảng trống nào cho hại người không mệt thuận thế vào combo. Y xài bước ngang, kéo giãn góc nhìn hòng quan sát hai tay hại người không mệt. Kết ấn, cậu ta đang kết ấn. Lợi dụng pha nghiêng người che giấu, cậu ta định hành động bất ngờ. Đây là trích thường thấy ở các ninja, Tần Mục Vân không quên để ý. Khi đuổi tới y chỉ kịp nhìn thấy động tác cuối cùng của hại người không mệt. Quá nhanh để nhìn ra, nhưng dù là thuật ninja gì chăng nữa, âm 9 độ chắc chắn an toàn khi rời khỏi vị trí cũ. Y tiếp tục di chuyển, tìm kiếm vị trí mới để duy trì khả năng công kích. Quả nhiên âm 9 độ vừa nhấc chân, hại người không mệt vụt xuất hiện sát gót. Thuật phân thân, Mạc Phàm định dùng thuật phân thân áp sát, chỉ tiếc rằng Tần Mục Vân đã đề phòng. Từ đầu game đến giờ, đây là lúc cậu đến gần mục tiêu nhất. Chỉ cách đúng một bước ấy được tạo nên bởi sự cẩn thận tối đa và trình di chuyển xuất sắc của Tần Mục Vân, thành trì vững chắc mà Mạc Phàm mãi chẳng thể vượt qua. Trận thứ tư lôi đài, bá đồ thắng. Mọi người ơi nhớ phân biệt giữa thể thức thi đấu cũ và thể thức thi đấu mới nha. Thể thức mới áp dụng từ vòng chung kết mùa 9 đến nay, đánh bo 3 tỷ số hiệp trước không ảnh hưởng đến hiệp sau. Tỷ số lôi đài có thể ảnh hưởng đến đoàn đội trong cùng một hiệp nhưng cuối hiệp thì chỉ tính kết quả thắng hay thua thôi. Trận này nếu Hưng Hân thắng thì thẳng tiến chung kết, nếu bá đồ thắng thì ra đánh hiệp phụ, không xét tỷ số nữa. Cách chương.